do dầu thơm là một mặt hàng xa xỉ, cùng việc loại cô xài là loại mắc tiền nên chỉ trên tỉnh mới có bán. Bởi vậy Khuê chỉ đành mượn xe của cậu Vĩnh để đi. Cô đã hỏi ý cậu Vĩnh rồi, cậu Vĩnh rất thương em gái nên gật đầu cho mượn ngay, còn cậu thì sẽ đi công việc chung xe với cậu Đạt. Sau khi lấy được xe thì Khuê ngồi vào ghế lái, gì chứ mấy cái này sao có thể làm khó được cô. Tú thì do thời gian ở cạnh với Bưởi có hạn nên Tú nói Khuê cứ đi, bản thân cô sẽ ở đây coi chừng nhà. Xe chậm chậm lăn bánh rời khỏi con đường đất đá khô cằn, rồi băng qua mấy cây cầu sắt bắc ngang những con sông nhỏ. Khuê vừa lái xe vừa để ý coi thử lành có khó chịu gì hay không. Nhưng mà thật may mắn vì nàng hiện tại đang vô cùng háo hức, chứ chẳng hề tỏ vẻ mệt mỏi gì cả. Đi khoảng chừng hơn một tiếng thì tới nơi. Khuê mở cửa xe bước ra trước, rồi mới vòng qua bên chỗ lành ngồi, mở cửa xe cho nàng. Vừa bước ra khỏi xe là người làm cho cửa hàng niềm nở chạy ra đón khách. Người nọ còn nói cứ để xe ở đây để anh ta canh cho, đừng sợ chảy. Chỗ này là cửa hàng bán mỹ phẩm và các loại dầu thơm, quần áo lớn nhất ở đây. Từ giày da nam cho tới giày nữ cũng có. Bởi vậy khách lui tới đều rất đông, đa số đều là những người có tiền, có quyền trong xã hội. Chấm đại một ít dầu thơm lên cổ tay rồi đưa lên mũi người thử. Khuê khá ưng ý với mùi này, nhưng vì cô muốn hỏi ý của lành nên cũng đưa qua cho nàng thử xem có thích hay không. Đưa mũi tới cổ tay trắng ngần của Khuê, lành gật gật đầu tỏ ý là nàng cũng thích mùi dầu thơm này. Khuê từ khi có lành bên cạnh thì bao nhiêu việc từ lớn tới nhỏ cô đều hỏi ý nàng trước. Như hôm nay đi mua dầu thơm cũng phải đưa cho nàng ngửi thử, nếu như nàng chịu thì cô mới mua. Em ưng thì mình mua nghen. Khuê đóng lại chai dầu thơm, cô đưa nó sang cho người bán nhờ họ giữ lại. Cô đi xung quanh coi thêm ít đồ nữa sẽ quay lại tính tiền sau, vì cô còn cần mua thêm vài cái khăn với ít son phấn. Mợ Mai với mợ Hà cũng lựa ra được mấy thứ đồ ưng ý của mình, xong thì họ cùng nhau đem ra tính tiền. Đang trong lúc chờ người bán nói giá thì Khuê lần nữa đem dầu thơm mở ra chấm cho lành một ít. Do cô đã mua rồi thì đây là của cô, nên dù cho cô có mở ra uống luôn cũng chẳng ai ý kiến. Bỗng chai dầu thơm đang cầm trên tay Khuê bị giật lấy. Cô đưa mắt nhìn tới người nào mà bạo gan giật dầu thơm của cô. Vừa đảo mắt tới thì nhận thấy cũng là một đứa con gái, cũng không gọi là xấu, nhưng mà cái nết kỳ quá. Tính ăn cướp hay gì? Khuê cũng chẳng kém cạnh. Cô đanh đá giành lại chai dầu thơm kia, không để cho cái con người xa lạ ấy có cơ hội giật thêm lần nữa. Chai này tôi thấy trước, trả đây. Cô gái kia cất giọng chua loét ra, đòi Khuê trả chai dầu thơm. Mới ban sáng vô đây ưng bụng nó, nhưng không đem đủ tiền. Vừa đi về lấy tiền thì gặp một người lạ hoắc đang cầm lên thử nên cô ta muốn lấy lại. Đấy là chuyện của cô, còn bây giờ là tôi trả tiền thì nó là của tôi. Khuê trừng mắt nhìn cô ta. Nói thật mặt của Khuê bình thường nhìn đã dữ rồi, bây giờ còn trừng mắt lên thì nhìn Khuê đáng sợ vô cùng, nhìn như bà La Sát. Lành thấy Khuê như sắp muốn đánh lộn tới nơi thì nàng vội kéo tay cô. Nàng đang lo lắng lại xảy ra chuyện lớn. Nàng không phải lo cho Khuê, mà là nàng đang lo cho người trước mặt. Lỡ Khuê mà nổi nóng lần nữa thì nàng không chắc cái cô gái chỉ cao hơn nàng một chút này sẽ còn cái hàm răng lành lặn để ăn cháo đâu. Mợ Hà với mợ Mai đang thử giày bên trong, nghe thấy tiếng của Khuê có chút bực dọc thì cũng vội đi ra. Sao vậy em? Mợ Hà lên tiếng hỏi Lành đang đứng bên cạnh Khuê. Dạ, cô Khuê đang thử chai dầu thơm thì bị cô đó giành. Nàng ghé sát vào tai mợ Hà để nói đủ cho mợ nghe. Rõ ràng cô gái kia quấy, bây giờ còn hống hách ra vẻ muốn ăn tươi nuốt sống Khuê của nàng nữa chứ. Nhìn mắc ghét, vái trời, ổng đánh cho cô ta một cái nám đen cho nàng hả dạ. Cô ta trả bao nhiêu tôi trả gấp đôi. Cô gái nọ đem một sấp tiền dày đập lên bàn, khiến cho người làm ở đó đang cố gắng chịu trận cũng phải giật mình vì hành động đó. Khuê nhìn tới sấp tiền giấy đủ các loại giá trị nằm trên bàn mà không khỏi buồn cười. Lúc cô thấy thì sao không mua luôn? Tới bây giờ tôi mua thì lại kỳ kèo tiền bạc. Xin lỗi chứ, tiền tôi cũng không thiếu, đem tiền hỏa thiêu cô còn được. Mợ Mai thấy Khuê bị con nhóc chưa trải sự đời ở đâu chạy tới kiếm chuyện thì mợ phì cười. Mợ đứng đó thì thầm với Lành. Cứ đứng ở đây coi thôi, út Khuê của chị chưa thua ai bao giờ đâu. Ngó bộ con bé này là tấm chiếu mới à đa. Sự việc cự cãi rất nhanh lại kéo theo một đám nhiều chuyện đứng vây quanh chỉ trò trò. Ai cũng biết cái người thấp hơn Khuê gần hai cái đầu kia là con của chủ tiệm vàng có tiếng ở đây. Không phải cô ta có tiếng về giàu có không thôi đâu, mà cô ta còn có tiếng về cái tính sắc sược coi trời bằng vung của mình. Giờ tôi trả gấp ba, bán chai dầu đó cho tôi nhanh lên. Cô gái kia nhìn tới người bán hàng, khiến cho người bán hàng cũng trở nên khó xử, bởi vì người này cũng chỉ làm công thôi, chứ chủ là một người khác. Cô ấy gãi gãi đầu đầy bối rối. Hai cô đợi ở đây để tôi đi kêu chủ tới. Nói xong thì chạy đi để lại Khuê với cô gái kia vẫn đang đỏ mắt với nhau. Chốc sau ông bà chủ đi tới, bà ấy thấy trước mặt là hai người phụ nữ đều ăn mặc sang trọng thì vội cười niềm nở giảng hòa. Do là người Pháp nên vốn tiếng từ An Nam của bà ấy cũng có giới hạn, nên vì vậy còn có một người nữa là chồng của bà ấy đứng bên cạnh để có gì còn biết đường nói chuyện. Bây giờ vợ tôi giải quyết cho hai cô như vậy. Chai dầu thơm này bây giờ cũng chỉ còn một chai, mà hàng mới thì ở bên Pháp còn chưa về. Hay là tôi chiết ra hai chai cho hai cô, hai cô thấy có được không? Bên tôi giảm giá cho. Ông chủ dịch qua lời vợ của mình nói cho Khuê và cô gái ấy nghe, và đồng loạt nhận lại được chữ không từ cả hai người. Rõ ràng tôi đã tính tiền thì nó là của tôi, bây giờ còn kêu giải quyết là giải quyết làm sao? Khuê dùng tiếng Pháp lưu loát giao tiếp với bà chủ trước mặt, khiến cho bà ấy bỗng có chút hào cảm khi có người nói được tiếng Pháp y như người bản địa để giao tiếp với bà ấy. Chai dầu thơm này cô trả tiền rồi đúng chứ? Bà ấy bỗng tới gần Khuê hơn, hai người bắt đầu nói toàn tiếng Pháp, khiến cho cô gái kia không hiểu gì nên chỉ đành hỏi người chồng của bà ấy để ông ta nói lại đoạn đối thoại đó bằng tiếng An Nam. Giáo sư Hamza sao? Ông ấy cũng từng là thầy của tôi đó. Bà chủ bỗng cười một cách thân thiết với Khuê, và chẳng bao lâu thì Khuê đã chinh phục được bà chủ ấy rồi lấy được chai dầu thơm về nhà. Nhưng mà cô gái kia làm sao cam tâm, cô ta hậm hực chạy ra mép chồng sắp cưới, rồi còn kéo theo một đám người hầu vây quanh Khuê, ý muốn trả thù. Khuê đưa Lành vô trong xe trước để không bị xây xước. Cô nhìn người con gái xa lạ đang khoác tay Hải từ đám người chen vào rồi đứng trước mặt mình. Ý gì đây? Khuê làm như không quen biết với Hải, cô hỏi đám người này là đang muốn làm gì với cô. Khuê không hề có chút sợ sệt khi bị vây kín, mà trái lại cô còn thấy kích thích khi trong khoảng thời gian quá dài chưa có ai cho cô chút giận. Cô từ đó tới giờ chưa hề giết người vô tội. Khuê thầm nghĩ, đám người này nếu như đắc tội với cô thì cô có nên xử hay không? Hải đơ người khi nhìn thấy Khuê và còn cả Lành đang ngồi trong xe. Lành từ khi thấy Hải thì nàng đã trở nên bồn chồn lo lắng, nhưng được Khuê trấn an thì cũng không tỏ ra vẻ bất an ra mặt. Nàng chỉ níu chặt lấy vạt áo nhìn ra Khuê đứng ở bên ngoài với một đám người đang lăm le muốn ăn hiếp Khuê mà thôi. Ăn gan cọp rồi mới dám đắc tội tới tao. Cô ta nhếch môi nhìn nhóm người của Khuê, chỉ có bốn người phụ nữ mà trong bốn người còn có một bà bầu nữa, thì làm sao lại đám gia đình cường tráng lại nhà cô? Để tao coi đứa nào mới là ăn gan cọp. Khuê khoanh tay tựa vào xe nhìn thử coi con nhóc danh này tính làm gì cô. Ngô ngục không biết tiếng Pháp để tranh luận, rồi bây giờ bày đặt muốn kiếm chuyện với cô sao? Kỳ này nó tàn đời rồi. Còn anh, thiếu hơi gái quá hay gì mà hốt con điên này đây? Khuê nhìn Hải vẫn nhu nhược đứng đó im du thì càng tức cười anh ta. Hải ậm ừ không trả lời, rồi nhìn lại ánh mắt đanh thép của Khuê, bỗng chốc khiến cậu ta nhìn như cọng bún thiêu, cứ ỉu xỉu ở đó chẳng dám làm gì ngoài việc im lặng. Lành ngồi trong xe cũng bứt rứt không an tâm khi thấy Khuê ở ngoài một mình. Nàng chạy ra đứng cạnh cô, giữ chặt bàn tay của người mình thương, mong cho Khuê có thể trấn tĩnh hơn. Mình về thôi cô, mặc kệ họ. Nàng thấp giọng khuyên Khuê hãy về nhà, chứ đừng ở đây kỳ kèo, lỡ như bị nhiều chuyện phát sinh nữa thì rắc rối lắm. Khuê thấy Lành kêu cô về, rồi nhìn tói hai bà chị dâu đang ngồi đợi thì cô cũng bỏ qua không muốn dây dưa nữa. Cô liếc tới Hải đang đứng đó như trời trồng rồi lạnh lùng quay lưng, mở cửa xe trở về. Mày nói ai điên? Cô gái nọ thấy Khuê tính mở cửa xe rời đi thì đóng mạnh cửa xe lại không muốn cho Khuê đi. Nhưng có lẽ hành động đã quá mạnh nên đã làm cho Lành bị kẹt tay, khiến nơi bàn tay trắng nõn hiện lên một vệt tím bầm, nhìn vô cùng khó chịu. Khuê vội đưa bàn tay Lành lên xem xét. Ánh mắt của cô đỏ lên hằn rõ từng tia máu. Âm thanh chói tai vang lên, kèm theo là cô gái kia ngã xuống với một bên má trái in rõ dấu tay, nơi khóe môi còn nhìn rõ được máu đang rỉ ra một ít vì lực tát quá mạnh. Hải mặc dù muốn đi tới bên cạnh Lành lắm, nhưng vì còn sợ bà nội nên không dám. Cậu chỉ có thể đỡ cô gái kia dậy chứ chẳng thể nói gì hơn. Đám gia đình nọ thấy chủ mình bị tát thì cũng rất nhanh nhào tới, nhưng mà chưa kịp làm gì thì một tiếng đoàng vang lên inh ỏi cả góc đường. Sau tiếng đó là hình ảnh của một gia đình đang nằm vật vã dưới nền đất, ôm lấy đầu gối đang không ngừng chảy máu của mình mà la hét. Tôi vật lấy cái đứa dám làm em lành của cô bị thương, đè mạnh xuống nóc sau của xe. Cô đem nòng súng dí sát vào thái dương của cô gái kia, khiến cho cô ta sợ mà mặt mày đã trở nên trắng bệch, tới thở cũng chẳng dám thở mạnh. Tao nói cho mày biết, đụng ai thì đụng, nhưng đụng tới em ấy thì mày đừng trách tao ác. Từng lời nói rít qua kẽ răng. Hiện tại, nếu như có đứa nào dám làm gì lành nữa, thì chắc cô sẽ bóp cỏ giết luôn con nhà ấy. Cô không sợ với gia thế nhà cô thì cô sẽ phải ở tù. Dù sao cô cũng chưa từng giết người, hôm nay phá lệ thử cảm giác coi sao. Khuê ơi, bỏ đi em. Hải thấy chuyện đã bắt đầu căng thẳng thì cậu vội chạy tới giải vây. Và Lành cũng thấy Khuê sắp giết người tới nói. Nàng rất nhanh lay cánh tay của Khuê năn nỉ cô hãy giữ bình tĩnh. Khuê ơi nghe em, thương em thì bỏ qua đi Khuê. Cánh tay nhỏ bé run run níu chặt lấy bàn tay đang lăm le khẩu súng sẽ bóp cò bất cứ khi nào của Khuê. Lành không muốn Khuê giết người, nàng không muốn người nàng thương hai bàn tay đều vấy đầy máu tanh. Khuê nghe hai chị bình tĩnh đi em, trễ rồi mình về thôi. Mợ Mai cũng chẳng im lặng nổi nữa, mợ cũng lên tiếng khuyên răn, nếu như để có án mạng xảy ra thì cũng không hay. Anh xin em đó Khuê, chuyện mày vây người lại kiếm chuyện thì tao bỏ qua, nhưng mà chuyện mày làm em ấy bị thương thì tao phải trả đủ. Nói rồi Khuê đem tay của người cô sắp lấy mạng kia tới bên cửa xe. Mày tính làm gì? Cô ta thấy Khuê đã cất súng vào thì cũng lấy lại được chút dũng khí. Cô ta hỏi lại Khuê đang muốn làm gì cô ta. Làm gì hả? Mày làm gì người của tao? Bị làm sao thì tao làm mày lại y như vậy thôi. Nói rồi chẳng nương tay, đóng mạnh cửa xe lại. Một tiếng la thất thanh vang lên. Cô gái nọ ôm lấy bàn tay đã bị gãy xương bốn ngón, bắt đầu hét lên chói tai, khiến cho Hải cũng run lên cầm cập. Chuyện lớn như vậy đương nhiên sẽ kéo đông người tới xem rồi. Còn chưa kể ở đây là gần nhà của cô ta, đồng thời là nơi lính hay tuần tra, thế nên rất nhanh đã có người lính cùng người nhà của cô ta có mặt. Cô tại sao lại nổ súng? Ai cho phép cô xài súng? Sĩ quan người Pháp nhìn Khuê chậm rãi nói. Tôi có quyền. Vì sao? Ông không thấy tôi đang bị đe dọa tới tính mạng hả? Chưa kể bên kia cũng là kiếm chuyện trước. Mày làm gì con tao? Mẹ của cô gái nọ thấy con gái của mình mặt mày đã tái mét, kèm theo bốn ngón tay đã gãy lặt kìa, thì muốn nhào tới ăn thua đủ với Khuê. Nhưng mà hành động này không thể làm gì được vì đã bị lính ngăn lại, rồi khuyên mau đem cô ta về nhà, còn chuyện này để họ xử sau. Tôi là con gái cai tổng thì đương nhiên súng đạn chỉ là cọng rơm, nhà nào có tiền thì chẳng mua được. Khuê chậm rãi nhấp ít nước trà nói chuyện với sĩ quan kia. Cô trong lúc đợi hai anh mình tới thì còn rảnh rỗi tới nỗi tranh thủ ăn hết hai hộp bánh nếp. Nhìn cô chẳng hề có chút gì lo lắng cả. Chốc sau cậu Đạt được mợ Hà lái xe tới chỗ làm báo tin thì cũng rất nhanh đi tới giải vây. Do cậu ở đây lâu năm và hay theo cha mình bàn công chuyện nên là lính ở đây đa số đều quen biết tới cậu. Chưa kể cậu còn là bạn với con ông thống đốc nữa. Bởi vậy bây giờ có chuyện thì chỉ cần cậu tới lên một tiếng là được ngay. Cậu Đạt quý hóa quá mời ngồi. Sĩ quan ấy thấy cậu Đạt thì niềm nở mời cậu ngồi. Anh ta còn rót trà ra mời cậu và tiếp đón vô cùng chu đáo. Em gái tôi làm sao mà bị các anh giữ lại vậy? Cô đây là em gái của cậu thật sao? Vậy thật thất lễ. Không có gì đâu. Các anh kể cho tôi nghe chuyện gì đi. Cậu Đạt vào thẳng vấn đề. Chuyện là tiểu thư đây đã bắn bị thương một người và làm gãy bốn ngón tay con gái nhà ông chủ quý. Cậu Đạt nghe em mình lại gây họa thì cậu quay sang đánh lên đầu Khuê một cái trách cứ. Em đập một đứa tới giờ còn điên điên khùng khùng chưa đủ hay sao mà còn bắn người ta? Cậu Đạt thiệt hết biết đứa em này của mình, gì đâu mà cứ gây hết chuyện này tới chuyện khác miết. Nhưng mà nhỏ kia kiếm chuyện chứ bộ, anh coi làm tay người ta về nè. Khuê vừa nói vừa đem tay của Lành ra trước mặt của cậu Đạt để cho cậu ấy thấy bên cô cũng bị thiệt. Cậu Đạt có chút khó hiểu nhìn tới Lành. Cậu không biết cô gái đi chung với Khuê là ai? Bạn em? Dạ. Cậu Đạt sau một hồi nói chuyện và đem ra một ít tiền để mua chuộc thì rất nhanh đem em gái mình về nhà. Nếu như mà còn ở đây nữa thì khó lướt qua chuyện này lắm, vì dù sao nhà bên kia người ta cũng thuộc dạng có tiền mà. Sau khi về tới nhà, Khuê đem Lành về phòng xem xét bàn tay của nàng coi ra làm sao. Cô nhìn tay của nàng đã tím lên một mảng thì đau xót vô cùng. Mình đi đốc tờ đi. Khuê vừa dùng rượu thuốc xoa bóp cho Lành, vừa đòi đi đốc tờ coi thử là nàng có bị gãy xương hay không, bởi vì cô thấy tay của nàng giờ còn hơi sưng lên nữa. Em không sao, Cô coi tay cô vì đỡ cho em mà cũng bị bầm rồi nè. Lành thế Khuê cứ quan tâm tới mình mà cô quên rằng bản thân cô vì đưa tay chặn cánh cửa lại, tại bàn tay cũng tím dịm lên hết. Vậy mà cô còn không để ý nữa chứ. Cũng nhờ có Khuê chèn tay vào đỡ ra nàng một phần, chứ không thì tay nàng chắc cũng đã gãy rồi. Có đau lắm không? Lành nâng bàn tay của Khuê đến gần môi, rồi nhẹ nhàng hôn lên vết bầm đó một cách yêu thương. Lần thứ hai, nàng thấy Khuê bộc phát dữ dội như vậy, mà những lần bộc phát ấy đều là do bảo vệ nàng mà ra. Khuê mặc dù có hơi nhói nhói nơi chỗ bầm đó, nhưng khi được Lành hôn lên rồi nhẹ nhàng vuốt ve, thì rất nhanh đã cười hì hì lắc đầu. Không đau. Siết chặt lấy vòng eo của người cao giáo trước mặt, Lành tựa đầu vào ngực Khuê, một hành động như con mèo con cần được tìm bếp lửa để sưởi ấm. Nếu khi đó em không níu cô lại thì chắc cô sẽ giết người mất. Vừa nói lại vừa rụi rụi vào sát hơn với Khuê. Khuê nghe Lành nói như vậy, bỗng chốc cô thở dài, đưa tay lên xoa vào mái tóc còn mang một màu đen tuyền của em ấy. Em chính là điểm yếu lớn nhất của tôi, lỡ như ai mần chi em thì tôi không để cho người đó sống an ổn. Cọ cọ chóc mũi vào mái tóc vương mùi thơm bổ kết, Khuê thật sự không biết làm gì khi một ngày nào đó Lành rời xa cô nữa. Nàng đã chiếm trọn tâm trí của cô, chiếm cả trái tim này rồi. Quả thật, nếu như có ai làm gì thương tổn đến Lành thì Khuê chắc sẽ giết hết cả nhà người đó. Cuộc đời em bây giờ cũng chỉ có một mình cô, không còn cô bên cạnh, em cũng chẳng biết sống làm sao nữa. Em thương cô lắm, mình ơi. Một giọt nước mắt ấm nóng rơi khỏi khóe mi trượt dài trên sống mũi cao thẳng tắp. Khuê siết chặt vòng tay mình hơn để cảm nhận được nỗi niềm hạnh phúc của bản thân. Một con người cục cằn như cô, được em ấy thương thì đã là một diễm phúc quá lớn đối với cô. Có lẽ cô cũng nên tin vào việc có thiên duyên tiền định. Chắc là nhờ như vậy nên kiếp này cô mới có thể gặp em và thương em ấy. Thương một người có thân phận con gái giống cô. Bốn ngón tay đã gãy, thịt đã bị dập nát. Ngó bộ phải cỡ chừng 2 tháng hơn mới có thể lành lặn hoàn toàn. Cũng may là chưa có bị đứt gân hoặc đứt lìa ngón tay là may đó ra. Đốc tờ vừa băng bó lại bàn tay cho con gái ông chủ quý, vừa nói về tình trạng vết thương. Đúng thật vết thương này không hề nhẹ tí nào, nhưng cũng may ở chỗ ông có đầy đủ vật dụng y tế nên có thể phòng tránh nhiễm trùng và chữa trị kịp thời. Chỉ có điều là tay sẽ đau nhức trong cỡ hơn một tuần mới có thể đỡ được. Vợ ông chủ quý nhìn bàn tay con gái mình mà không khỏi xót xa. Chợt nhận thấy lúc đó cũng có Hải bên cạnh, nhưng cậu hiển nhiên không tới bảo vệ con gái của bà, nên bà đã nổi nóng chút giận lên người cậu. Mày, tao giao con gái tao cho mày mà mày để nó thành ra như vậy đó. Chính mày hại con tao ra nông nỗi này. Bà ta điên tiết vừa đánh vừa mắng chứ Hải. Má đừng có dày ảnh, cũng tại con nhỏ kia cậy quyền. Nó có súng nên không ai dám mần chi nó thôi. Cô gái nọ thấy má mình đánh Hải thì rất nhanh đã đứng dậy bênh vực rồi đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Khuê. Thù này con sẽ trả, má đừng lo. Trời dần về trưa, Khuê do ban sáng ăn hết trơn 2 hộp bánh nếp nên là cô còn no. Cơm trưa cô đành bỏ bữa không ăn. Ngồi đối diện với Tú, Khuê than thở rằng hình như cô lại cao thêm. Tú nghe cô nói vậy thì cũng kêu Khuê đứng dậy để coi thử. Quả thật Khuê đã cao hơn hồi trước kha khá. Mày hồi trước đã hơn 1 thước 7 rồi, bây giờ còn cao nữa. Tú đây dữ lắm, là hơn 1 thước 60 mấy. Mà Khuê bây giờ lại chót vót y như cây tre miễu. Chuyện Khuê cao chắc là do di truyền. Từ cha tới má của cô cũng rất cao. Đến cả mấy ông anh của cô cũng toàn tầm 1 thước 8. Chứ không ai dưới ngưỡng 1 thước 6 cả. Chắc có lẽ vì vậy nên Khuê mới có thể cao ráo như bây giờ. Bởi vậy nói làm sao con nhỏ ban sáng nhìn nó có chút éc. Mà nè, mày xuống đây rồi, khi nào lại về trên đó? Khuê chống cằm nhìn tới Tú. Cô chợt nhớ tới Tú hình như đã bị cha má réo gọi lấy chồng rồi. Không biết nữa, về lại trên đó tao sợ bị bắt có chồng. Mà không về thì cũng không được. Tú ảo não nằm dài trên mặt bàn. Ước gì cha má tao đẻ tao là con trai cho tao thì khỏe thân tao. Tú biết ước mơ chỉ là ước mơ, vì chính bản thân cô đã là một đứa con gái, nên dù cho ước cách mấy cũng chẳng được. Nhưng mà cô vẫn ước, nếu như cô là con trai thì cô có thể dễ dàng cưới em Quỳnh, người mà cô thương về nhà rồi. Bây giờ giáng hoãn tới lúc đi Pháp, lúc đó thì mày với nó ổn rồi. Tao sợ không kịp, má tao nói sắp tới ngày coi mắt rồi. Vậy thì mày với nó đi qua đó trước đi, thiếu tiền tao đưa thêm. Khuê thấy nếu như không giúp Tú lần này thì khổ luôn cả hai. con bưởi cô cũng coi nó như em gái mình rồi. Bây giờ mà nhìn nó buồn bã thiệt, cô cũng cầm lòng không có đặng. Ổn không? Nếu mày muốn sống hạnh phúc với nó thì nghe tao. Mà mày phải hứa là dẫn nó đi được thì phải lo cho nó được. Tao mà biết nó buồn rầu vì mày thì tao bắt nó về đó. Khuê nhắc nhở Tú, nếu như đã dẫn người ta đi thì phải chịu trách nhiệm. Nếu như Tú làm cho con bưởi buồn thì cô khỏi cho Tú gặp con bưởi luôn. Được, tao hứa. Hôm sau, cửa nhà Khuê bị gõ inh ỏi. Cô bực dọc đi ra coi là cái đứa trời đánh nào dám đập cửa nhà cô kiểu đó. Vừa mở cửa ra, Khuê đã thấy Hải đang đứng cùng với cha má của cậu ta. Cha má tới đây có chuyện chi không? Khuê vừa rót trà vừa hỏi tới ông bà hội đồng. Nếu tính từ lúc cô rời khỏi căn nhà đó và sống ly thân với Hải cũng được kha khá thời gian. Những thời gian này ít khi cô thấy má chồng tới hỏi han, vậy mà hôm nay lại có thể đại giá quang lâm tới đây hay sao? Hải nói là nó thấy con đi chung với con nhỏ ở làng Tân An. Ông hội đồng lên tiếng và vào thẳng vấn đề. Khuê nghe cha chồng mình hỏi vậy thì cô cũng chẳng giấu giếm. Cô ngồi xuống gật đầu, tỏ ý câu hỏi đó là chính xác. Nếu hỏi thì cô nói luôn, dẫu sao hôm đó thấy rõ tận mặt như vậy thì cô cũng đâu có chối cãi được. Sao con lại giao du với nó? Con có biết nó là đứa xui xẻo hay không? Con chẳng thấy gì là xui xẻo. Con chỉ thấy có một người chối bỏ dòng máu của mình và còn muốn cưới thêm vợ khác mà thôi. Khuê chẳng đanh thép, cũng chẳng đai nghiến. Cô chỉ từ tốn nói ra quan điểm khiến cho ông hội đồng cũng phải im lặng. Còn Hải thì bắt đầu chột dạ. Nếu ông bà nội với cha của nó không nhận nó thì thôi, con không ép. Nhưng con không thể trơ mắt. Đứa nhỏ đó chịu thiệt thòi được. Thật sự, Khuê muốn mau chóng giải quyết nhanh gọn vụ này. Cô đang rất mệt mỏi khi vẫn còn can hệ vợ chồng với Hải. Cô không muốn bị hai chữ vợ chồng này ràng buộc cô một chút nào nữa. Nó y như thứ xiềng xích, cứ trói chặt hai tay hai chân cô lại, không cho cô có lối thoát và sự tự do. Ông bà hội đồng nghe được con dâu mình nói vậy thì hai người nhìn nhau. Tưởng chừng con dâu mình sẽ không chịu đứa con gái nghèo kiết xác đó, nhưng mà ai ngờ còn nhận con của chồng vậy nuôi. Vậy thì có lẽ cũng đỡ hơn một mối. Nếu như em đã nói vậy thì cho anh cưới. Lời chưa kịp nói mà đã bị Khuê chắn ngang. Thật sự cô hiểu được luôn câu mà Hải sắp nói là câu gì. Cho anh cưới thêm vợ hai hay vợ ba? Khuê nhướng mày. Hải à, tôi không nghĩ anh là loại người như vậy. Anh cưới tôi, anh ăn ở với người kia, rồi bây giờ anh còn cặp kè một đứa nữa ở trên tỉnh. Anh nói cho tôi nghe, trong lòng anh thật sự là đang muốn cái gì? Khuê chẳng nương tình có cha má chồng ở đây. Cô từng câu từng chữ bắt đầu xoáy sâu vào nội tâm của Hải. Nếu như anh thích cưới nhiều vợ như vậy thì tôi với anh viết giấy thôi nhau đi, rồi anh muốn làm gì thì làm, chứ anh đừng có mà tự ý quyết định như tôi đã chết rồi. Cô đừng có mà quá quắt, tôi với con trai tôi tới đây là đã quá nhân nhượng rồi, cô đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu. Bà hội đồng vì xót con nên cũng lên tiếng. Bà ấy còn dù cho nhịn Khuê cách mấy thì bây giờ cũng đã không chịu nổi nữa. Bà ấy bắt đầu đứng dậy lớn tiếng với Khuê để thị uy việc bà ấy là má chồng. Con còn nói chuyện với má là con rất nể tình rồi. Má đừng nghĩ cưới được con về thì mọi thứ con đều sẽ phục tùng. Còn con trai má nữa, đi cặp kè với bồ nhí bị con bắt gặp mà cũng câm cái miệng không dám nói gì, chỉ biết kè kè núp váy phụ nữ. Một người chồng nhu nhược như vậy con không cần. Khuê dẫu sao cũng nên nể tình là bậc trưởng bối, cùng với chuyện trước khi bà ấy cũng đối xử với cô không tệ, nên cô mới có thể bình tĩnh ngồi đó nói chuyện. Chứ gặp ai khác thì cô đã không rảnh ngồi đây đôi co đâu, mà cô đã thẳng thừng đuổi ra khỏi nhà để cho không khí được trong lành rồi. Gì căng quá vậy? Tú đứng lấp ló bên ngoài cửa sổ ngóng chuyện và chứng kiến hết thảy mọi thứ khi mà Khuê dám ương ngạnh đối đầu với cả nhà chồng. Tình hình hiện tại bây giờ căng như dây đàn, sợ rằng có ai mà lớn tiếng thêm chút nữa thì sẽ có đánh nhau mất. Khuê từ đầu chí cuối vẫn ngồi ở ghế. Ánh mắt cô có chút khinh bỉ khi nhìn tới má chồng đang lăm le, sẽ tát cho cô bất cứ khi nào. Đúng là mẹ nào con nấy, con hư tại mẹ. Hở tí là thị uy muốn đánh dâu, đánh vợ. Bà hội đồng tức tối tới nỗi, nổi đủ gân xanh gân đỏ trên trán. Bà chỉ thẳng ngón tay vào mặt Khuê. Tôi có mắt như mù mới cưới cái thứ con dâu như cô về nhà. Con cũng có mắt như mù mới chịu ưng con trai má. Khuê đứng dậy hướng tay ra cửa. Con trai má, nếu muốn lấy thêm vợ thì cứ viết giấy đi, con ký. Còn bây giờ con mời má về cho, không tiễn. Nói trắng ra, là Khuê đang đuổi thẳng mặt từ già tới trẻ nhà của Hải ra sân. Bà hội đồng mặt đỏ bừng bừng nhìn Khuê, còn Hải cũng muốn đứng lên chỉnh đốn lại Khuê, thì nhớ lại gương mặt hầm hầm của Khuê hồi sáng hôm qua, thì cũng có chút chần chừ. Con nói vậy sao đặng hả Khuê? Dầu gì ở đây cũng là người lớn. Ông hội đồng thấy đứa con dâu rát vàng của mình trở nên cục cằn, thì ông cũng khuyên răn. Dẫu sao nằng nặc cưới Khuê về cũng là một phần lỗi của ông. Bởi vậy bây giờ giữa con dâu và con trai có chuyện, thì ông cũng phải đứng ra dạy dỗ vài câu cho trọn nghĩa. Hai bên giữa ông và ông cai tổng cũng là bạn bè tâm giao lâu năm nữa, lỡ như có mích lòng thì kỳ lắm. Không phải người lớn nào cũng đáng kính đâu cha, chính cha cũng biết mà. Khuê đứng lên kéo lại vạt váy cho ngay ngắn. Con xin lỗi, con về phòng trước. Khuê chấp nhận mình là một đứa hỗn hào. Cô tự mình trở về phòng để lại ba người kia vẫn còn ở đó. Cô căn dặn thằng Tẹo nhớ đóng kỹ cửa rào lại khi mấy người đó về. Còn cô thì có hơi mệt nên cô muốn đi ngủ. Về viết giấy bỏ nó đi, má cưới liền cho mày con Quyên. Bà hội đồng vừa đi ra cửa vừa nói với Hải sẽ cưới ngay cho cậu cô Quyên, con của ông chủ quý trên tỉnh. Bà thiệt sự không thể chấp nhận được đứa con dâu ương ngạnh này một giây phút nào nữa. Chẳng thà chịu mích lòng chứ bà không thể chấp nhận nổi có đứa con dâu không nghe lời mình. Ngả lưng xuống giường, Khuê nhức đầu tới nỗi phải chau mày. Tự dưng mấy ngày gần đây, đầu của cô nó hay nhức như búa đập, khiến cho cô đều phải cố gắng đi ngủ để quên đi cơn đau này. Cô biết rõ đó là di chứng của việc hồi xưa cô té đập đầu rồi bị đuối nước nên mới dẫn tới hậu quả như bây giờ. Hễ trái gió trở trời một cái là cô lại bị nhức đầu với ho dai dẳng. Xoa xoa hai bên thái dương, Khuê ôm chặt chiếc gối bên cạnh để không phát ra tiếng khi cơn nhức đầu thi nhau kéo đến từng đợt. Hồi trước, cô cũng có nhức đầu nhưng nó không dữ dội như bây giờ. Hồi trước chỉ hơi choáng một tí thôi là cô đã hết rồi. Còn bây giờ, dù cho cô có xoa dầu hay nằm nghỉ ngơi cỡ nào thì nó cũng chẳng giảm gì cả. Hiện tại, cô chỉ có thể nằm im chịu trận mà thôi. Bước chân nhẹ nhàng lên bậc thềm cao, Lành mới ở sau vườn cho vịt ăn đi vô nên chưa hề hay biết nãy giờ có nhà của Hải tới. Nhưng mà cũng may, nàng thà không gặp họ, chứ gặp rồi chỉ có thêm rắc rối mà thôi. Cởi cái nón lá để trên nóc tủ, nàng đi tới ngó nghiêng thử coi. Tại khung giờ này là Khuê hay nằm ngủ chút lắm. Nhìn vào gương mặt vẫn nhắm nghiền đôi mắt, nơi hàng lông mày thanh tú có hơi nhíu lại. Trên trán của Khuê bây giờ mồ hôi lạnh cũng thi nhau vã ra, khiến cho Lành lo lắng. Vì hiện tại trời cũng mát mẻ hơn rồi, làm sao mà Khuê có thể vã mồ hôi tới độ này được. Khuê ơi, có sao không? Nàng nhẹ nhàng đưa bàn tay nhỏ nhắn chạm lên vầng trán còn phủ đầy mồ hôi của Khuê. Hiển nhiên trán không hề nóng, trái lại nó còn lạnh ngắt nữa kìa. Nhức đầu quá, Khuê nhẹ rên lên vài tiếng. Mọi hôm cô có thể giả vờ không sao để Lành bớt lo lắng. Nhưng mà bây giờ nỗi đau đã chịu đến cực hạn rồi, cô không thể giấu Lành được nữa. Sao lại nhức đầu? Em kêu đốc tờ cho cô nha. Kêu là phải uống thuốc, đừng kêu. Khuê thật sự sợ uống thuốc dữ lắm, bởi vậy cô mới không chịu đi khám. Nhưng mà hồi trước cũng có uống thuốc rồi, có hết gì đâu. Nhưng mà không kêu sao hết nhức được? Không, em nói chú Tư qua bắt mạch nha. Lành cứ nhẹ giọng dỗ dành Khuê cứ như đang dỗ một đứa con nít. Hôm rồi nàng cũng thấy Khuê ho nhiều, nhưng mà kêu cô uống thuốc đi thì cô toàn cười, rồi nói uống ít mật ong với gừng là khỏi rồi. Cô nằm nghỉ nha, em đi xíu với em về. Lành dặn dò Khuê nằm nghỉ ngơi, còn nàng sẽ kêu chú Tư, chính là ông Từ của đình làng Tân An, tới bắt mạch cho Khuê, vì bây giờ không bắt mạch thì sao mà biết đường trị bệnh. Vừa tính đi ra ngoài thì bàn tay bị Khuê giữ lại, trong giọng nói của cô mang đầy sự mệt mỏi. Em bầu bì đừng đi, nói con Bưởi đi thay em. Dạ, vậy để em ra dặn Bưởi. Ông Từ chẳng mấy chốc được dẫn tới, ông bắt mạch cho Khuê đang ngồi trước mặt. Có phải cô từng bị đập đầu ở đâu không? Ông Từ sau khi bắt mạch xong thì rút lại bàn tay từ nãy giờ đang đặt ở cổ tay của Khuê. Khuê nghe ông Từ hỏi tới thì cô cũng gật đầu. Cái này phải xông thuốc một thời gian, cộng thêm uống thuốc nữa thì mới khỏi được. Phổi của cô yếu lắm, bởi vậy trái gió trời trời là ho. Ông Từ chậm rãi giải thích bệnh tình cho Khuê hiểu. Bệnh này không phải không có cách chữa, mà vấn đề chữa khỏi thì cần một thời gian rất dài và sự kiên trì rất lớn. Sau khi được ông Từ hẹn ngày tới nơi để ông ấy xông thuốc và hốt thuốc thì Lành tiện ông ấy về. Mới đầu còn tính giữ lại để ăn cơm, nhưng mà do ông nói ông còn bận chuyện khám bệnh ở đình làng nên là ông không thể nán lại lâu. cầm lên mái rầm, chậm rãi trèo cho chiếc xuồng ba lá lướt đi trên mặt nước. Ông Từ trước khi về còn dặn dò Lành vài câu, khi mà bụng nàng to hơn một số bà bầu bình thường. Ông nói nàng phải cẩn thận đi đứng, ăn uống cho đầy đủ, lỡ như mà đẻ non thì nguy hiểm lắm, vì ông biết đứa cháu nhỏ này cần một người quan tâm dặn dò. Ông thừa hiểu, Lành trong bản tính vẫn còn con nít lắm, nhưng vì do thế ép buộc nên nàng phải tự gồng mình trưởng thành mà thôi. Trở vô trong nhà, Lành thấy Khuê đã ngồi dậy kiếm cơm ăn, thì nàng vội đi tới giúp cô dọn cơm ra. Cũng may được ngậm một ít thuốc giảm đau nên Khuê mới có thể đi ra ngoài được, chứ không thì chắc cô vẫn phải tự chịu cơn nhức đầu đó. Em ăn cơm luôn không? Khuê thấy Lành vẫn ngồi bên cạnh thì cô hỏi em ấy rằng có muốn ăn cơm hay không, tại cô ngồi đây ăn một mình cũng buồn lắm. Em không ăn đâu, em còn no. Sau khi xong bữa cơm, Khuê ngồi ở bộ đi văng được Lành gọt bưởi. Nàng cẩn thận gỡ từng múi bưởi ra khỏi lớp vỏ trắng rồi mới đưa sang cho Khuê. Tú ngồi bên cạnh cũng chẳng thể chịu nổi sự ngọt ngào này. Cô quay sang nhìn bưởi vẫn đang chăm chú cầm dao gọt thêm ít trái cây khác rồi thì thầm vào tai người ta. Em, người ta lo cho người thương chu đáo chưa kìa? Tú nũng nịu. Con cũng có cho cô một dĩa rồi nè. Bưởi phì cười. Nó đem một dĩa mận đã được gọt sạch sẽ ra cho Tú. Hồi nãy giờ thấy Tú cứ lườm lườm cô út nhà nó mà không hề hay biết chính nó đã chuẩn bị cho Tú sẵn đây rồi. Bưởi khi nghe Tú nói về quan hệ giữa Khuê và Lành thì nó cũng không bất ngờ gì mấy, bởi vì lúc nó chưa gặp Tú nữa là đã thấy Khuê với Lành ôm hôn mặt nhau chùn chụt rồi. Vợ lớn với vợ nhỏ thì sao mà có hành động đó được, nên là nó bắt đầu nghi ngờ trước. Chỉ khi mà Tú khẳng định thì nó mới tự tán dương cho suy đoán của mình quá chuẩn xác. Đêm về, trời lại bắt đầu trở lạnh. Khuê vì mệt nên đã kéo Lành về phòng nghỉ ngơi sớm, nên hiện tại căn nhà chỉ còn có ba người thức và một bầy chó đang còn lim dim ngủ dưới nền gạch. Nằm trên giường, Khuê có hơi lo vì tự dưng cô có linh cảm không mấy tốt. Mặc dù không biết nó là gì, nhưng mà cô thấy vẫn hơi lo lo. Thở dài một hơi, Khuê chỉ tự đành trấn an rằng là do cô đang mệt nên suy nghĩ lung tung chứ chưa hề hay biết linh cảm này của mình là đúng. Đấm đấm vào cái lưng mỏi nhừ, Lành nằm xuống bên cạnh Khuê. Nàng kéo mền lại đắp cho cả hai rồi mới than vãn rằng đứa nhỏ cứ hành nàng miết, hết đau lưng rồi tới mắc ói. Con nó quậy giống cô hay gì mà cứ hành em miết. Lành cười cười dùng âm thanh chỉ đủ hai người nghe, nói rằng đứa nhỏ trong bụng là giống với Khuê nên là nó mới hành làng như vậy. Khuê nghe Lành nói đứa nhỏ quậy giống cô thì vội vàng tự bào chữa. Giống em thì có, tại em quậy quá nên không cao lên nổi. Chứ không phải quậy quá nhờ vận động nhiều nên mới cao như cô sao? Lành từ khi ở với Khuê thì cũng lây luôn cái tính hay chọc khoáy. Lâu lâu nàng còn cãi lại mấy câu khiến cho Khuê cứng họng vì nó quá đúng sự thật. Bởi ông bà xưa nói có sai, gần mực thì đen, gần đèn thì dạng. Xin lỗi, cho tôi nói thẳng. Anh cứ nói, con trai tôi làm sao mà lại ngất xỉu? Cậu Hải bị vô sinh rồi. Vô sinh mần sao được? Con tôi nó ăn uống đầy đủ, sống khỏe mạnh đó giờ, cũng chưa hề buông thả hay lang trạ với ai. Bà hội đồng bực dọc, liếc tới đốc tờ, khám bệnh xong cho Hải định ra về. Con trai bà từ xưa tới nay ăn sung mặc sướng, không chơi bời gái gú thì sao mà vô sinh được? Không nhất thiết nguyên do là ăn chơi mới bị, cũng có thể là do bẩm sinh. Nếu muốn chính xác hơn thì cậu sẽ lên Sài Gòn khám thử. Ở đó có nhà thương lớn hơn, giờ tôi chào bà. Ông ấy để lại câu chào rồi leo lên xe đạp rời đi, chứ ở đây lâu một hồi, bị chửi oan lửa mất công. Hải ngồi đó bần thần nghĩ về bệnh của mình. Rõ ràng cậu không thể bị bệnh đó được, cậu nhất định phải đi khám lại. Cậu đứng dậy, thu xếp thêm ít đồ đạc. Sau khi ổn thỏa thì cậu ra ngoài thưa cha với má của mình, con phải lên Sài Gòn ngay. Quả thật tình trạng nhức đầu của Khuê khi được cho uống thuốc thì đỡ hẳn. Cô mới chỉ có uống thuốc với xông thuốc vài ba ngày thôi là cô đã giảm nhức đầu đi rất nhiều. Chính ông Từ cũng nói đó là biểu hiện tốt. Do Khuê hồi trước không chịu uống thuốc đều đặn nên mới cần trị lâu hơn người ta. Chứ gặp người bình thường là chừng vài tháng là hết hẳn rồi. Ngồi coi ông Từ cắt từng bó thuốc nhỏ, Khuê tò mò đưa một vị thuốc đã được phơi khô lên mũi người thử. Một mùi khá nồng nhưng không mấy khó chịu. Cái này là cái gì vậy chú? Đương quy đó con. Chị bệnh gì vậy chú? Nhiều thứ lắm. Bây là con gái, lỡ có đau bụng hành kinh thì uống chung với vài vị thuốc khác cũng đỡ đau lắm đó. Ông Từ chậm rãi giải thích từng vị thuốc cho Khuê nghe. Ông đây trông coi đình là chính, còn bắt mạch hốt thuốc là phụ. Bởi vậy, mấy cái vị thuốc này cũng hầu như là trị cảm mạo hay đau nhức bình thường. Chỉ có bệnh của Khuê là phải cần thêm vài vị thuốc mắc tiền hơn, nên ông mới phải đi chỗ khác mua. Khuê từ trước tới giờ, ít khi ngồi nói chuyện với người lạ kiểu này, mà còn ngồi xổm xuống nữa chứ. Nhìn cô bây giờ thân thiện quá chừng, không còn một bộ dạng hung dữ khó gần như hồi trước nữa. Bỗng ngoài cổng có người đi vào, một bà già ăn xin với dáng dấp gầy nhom, tới quần áo cũng tả tơi không còn chỗ nào lành lặn, đang cố gắng ẵm đứa cháu chỉ còn da bọc xương của mình đi tới. Bà ấy cầu xin ông Tử hãy cứu lấy cháu của bà. Bà nguyện kiếp sau làm trâu làm ngựa để trả ơn. Nhận lấy đứa nhỏ chỉ nặng chừng hơn chục ký trên tay, ông Tử rất nhanh đã đem nó vào trong xem xét rồi bắt mạch. Mạch của nó đập yếu vô cùng vì nó đã bị bệnh và kèm theo nhịn đói rất nhiều ngày rồi. Coi chừng nó dùm chú, để chú đi sắc thuốc. Ông Tử không một chút chậm trễ dặn dò Lành và Khuê hãy coi chừng giúp ông đứa nhỏ, còn ông phải đi sắc thuốc với nấu một ít cháo để cho đứa nhỏ ăn. Nếu nó không ăn thì sẽ không thể cầm cự được nữa. Ngồi bên cạnh nhìn đứa nhỏ đen đúa đang thở từng hơi yếu ớt, Khuê thật sự không thể tưởng tượng nổi tình cảnh trước mắt. Nó quá mức suy nghĩ của cô về người nghèo. Quả thật, sống trong nhung lụa từ nhỏ như cô thì chưa từng chứng kiến những thứ thảm thương như thế này. Bà già với gương mặt nhăn nheo đầy rẫy những vết chân chim ngồi đó khóc. Bà lo sợ đứa cháu duy nhất này sẽ rời xa bà, bởi vì cả con trai lẫn con dâu của bà đều đi hết rồi, tất cả chỉ vì không có miếng ăn. Bà ăn đỡ chén cháo đi, cháu của bà không sao đâu. Lành đem một chén cháo nóng vừa được múc ra khỏi nồi đem ra cho bà lão ấy ăn, vì nàng biết bà ấy chắc cũng chưa có gì bỏ bụng, nên cháo vừa chín là nàng đem ra cho bà ấy ngay. Đưa bàn tay run rẩy dính đầy bùn đất lên nhận lấy chén cháo, bà ấy thổi nguội một chút rồi đưa lên miệng ăn. Đã hơn 2 tháng qua, bà mới được ăn một chén cháo gạo trắng như vậy. Bà ấy mừng rỡ, cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng để gắng gượng ăn nó. Nhưng muỗng cháo ấy chỉ vừa đưa tới khóe môi thì cả cơ thể già nua cằn cỗi ấy cũng chẳng trụ vững nữa. Chén cháo nóng hổi trên tay tức thời rơi bộp xuống nền gạch vỡ tan tành. Đôi bàn tay còn vừa bế đứa nhỏ ban nãy cũng đã buông thõng. Chắc có lẽ ban nãy ấm đứa cháu đi cầu cứu chính là bà đã dùng một chút hơi tàn cuối cùng của mình. Cháo nóng còn văng tung tóe trên nền gạch và bà ấy còn chưa kịp ăn một muỗng nào thì cũng là cùng con trai và con dâu mình rời xa nhân thế, rời xa nơi đầy rẫy nỗi đau và sự độc ác này. Khuê đưa tay lên miệng cắn chặt để không phát ra âm thanh đang xúc động của bản thân. Tại sao mọi thứ trước mắt cô lại có thể tàn nhẫn tới như vậy? Tại sao chỉ một chút nữa thôi thì bà ấy sẽ sống? Vậy mà tại sao chứ? Hàng vạn câu hỏi tại sao cứ thi nhau lặp đi lặp lại trong đầu Khuê. Tiếng nấc nghẹn không kìm nén được nữa, Khuê đi ra sân sau tìm một gốc cây để phát tiết. Rõ ràng dân còn đói khổ như vậy, mà cha cô lại nói là do họ không chịu mần ăn nên mới dẫn ra cảnh cửa nát nhà tan. Bây giờ cô mới hiểu rồi, cô hiểu hết rồi. Chính những người chi cha mình mới khiến dân chúng rơi vào cảnh lầm than, tới cơm ăn còn chẳng có. Khuê hét lớn lên để mong xua đi cơn bực tức trong người mình. Đúng là cô quá ngu ngốc nên mới bị gạt và tiêm nhiễm những điều đó suốt 10 mấy năm nay. Bỗng thắt lưng cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, Khuê hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh. Em ra đây làm gì, vô trong thôi. Khuê nhẹ giọng. Cô đưa tay lên tự lau đi hàng nước mắt vẫn còn đang chảy dài trên gò má, không cho Lành biết rằng cô đang khóc. Em biết cô đang bị sốc, nhưng mà thiệt sự dân nghèo chỉ có vậy thôi, không đủ ăn thì chết. Lành biết nguyên nhân gây ra chuyện này là do mấy ông lớn ép thuế, bởi vậy dân không còn đường sống. Nói mấy ông bà lớn là nàng còn nói tránh, chứ nói trắng ra là cha của Khuê, vì ở đây chỉ có ông ấy là có quyền lớn nhất, nhất cha của Khuê, nhì cha của Hải. Nhưng mà nó quá sức tưởng tượng. Khuê thở dài. Chỉ phải chấp nhận thôi cô. Sống ở cái xã hội này đâu thể mần gì khác hơn. Lành dịu dàng khuyên Khuê đừng quá buồn. Hãy giữ bình tĩnh rồi vô nhà. Đứng ở đây một hồi nắng lắm. Vì cô chỉ mới đỡ nhức đầu thôi. Lỡ đứng một hồi thì bệnh lại tái phát nữa. Nhìn cái xác chỉ có da bọc xương cùng bộ đồ rách dưới đang nằm trên tấm chiếu mỏng dưới nền đất lạnh tanh, Khuê không kìm lòng được. Cô xuất tiền túi ra mua cho bà ấy một bộ đồ và một cái hòm đường hoàng để bà ấy có thể yên lòng nhắm mắt. Cha của cô đã gây ra tội lỗi quá nhiều rồi. Cô mong chút việc ít ỏi này của cô sẽ làm giảm bớt đi sự áy náy trong cô phần nào. Do đây là người lạ, Cùng việc chết đột ngột như vậy thì ông Từ cũng chỉ đành nhờ một vài người quen đào cho ông cái huyệt ở khoảng đất trống phía sau đình để ông chôn nhanh trong ngày. Không trống kèn, không kinh kệ, chỉ đơn giản một vài nén nhang cùng những cục đất lạnh lẽo được quăng xuống theo hòm gỗ, vậy mà cũng đã xong một kiếp người. Khuê dẫu đã lấy lại được bình tĩnh, nhưng tâm trạng của cô hiện tại cũng không được tốt lắm. Cô ngồi đó nhìn về phía xa xăm, dường như cô đang suy nghĩ gì đó thì phải. Bỗng dưng đứa nhỏ nằm trên giường lên cơn co giật. Khuê thấy đứa nhỏ tay chân cũng bắt đầu co quắp lại, thì cô cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, cho hai ngón tay mình vào miệng nó để nó không cắn lưỡi. Cơn đau đớn tức thời truyền tới, nhưng Khuê vẫn không mảy may để ý. Cô mặc kệ, miệng nó trào ra bọt trắng, vây đẩy ra tay lẫn ngực áo của cô. Cô vẫn kiên trì vuốt lưng nó, ôm nó vào lòng để nó qua đi cơn co giật. Lành ở bên cạnh thấy Khuê phản ứng như vậy thì nàng cũng không nói gì hơn. Nàng hiểu một người chưa từng trải qua những thứ này bỗng dưng bị bắt phải chứng kiến mọi thứ thì sẽ sốc tới độ nào. Chính nàng cũng như vậy khi lần đầu thấy một người ngã ra chết trước mặt nàng do đã lỡ đắc tội với một tên lính Pháp. Sau khi cơn co giật qua đi, đứa nhỏ lại trở về trạng thái mê man. Nước cháo đưa tới miệng thì nó có chép chép miệng đôi chút rồi nuốt xuống. Chắc là vì quá đói nên đưa bao nhiêu muỗng nước cháo là nó uống hết bấy nhiêu. Áo của cô dơ hết rồi, mình về nhà tắm rửa trước nha. Lành thấy Khuê vẫn ngồi đó im lặng lo cho đứa nhỏ thì nàng xót lắm. Khuê của nàng hồi giờ chưa từng thấy trầm mặc như lúc này. Khuê nhìn tới trời bên ngoài cũng đã trễ, cô thấy Lành chắc mệt rồi nên thấp giọng: "Ừ, vậy mình về." Sau khi gửi lại thêm ít tiền để có thể mua thêm gạo và thuốc đặng cho ông Từ có thể duy trì chữa bệnh miễn phí cho người khác, thì Khuê và Lành chào tạm biệt ông Từ để ông còn trở lại bên kia sông coi sóc đứa nhỏ. Đi trên con đường đất dẫn về nhà mình, hai người từ đầu chí cuối vẫn im lặng, chỉ có tay là đan chặt vào nhau như là để an ủi đối phương vậy. Tắm rửa sạch sẽ xong xuôi thì Khuê lấy ra ít vàng còn cất trong hộp. Vàng này cô định bụng sẽ cùng Tú góp mua lại nhà ở Pháp, nhưng hiện tại có lẽ sẽ có việc cho cô cần dùng tới hơn. "Em dành chuyện này thì mai em đi thương lượng dùm tôi." Khuê lấy ra 3 miếng vàng rồi cất số còn lại vô tủ. Cô nhờ Lành hãy giúp cô chuyện này vì chỉ có nàng là dành dọt mấy thứ mua bán đổi trác mà hơn cô. "Cô nhờ em chuyện chi?" "Ngày mai em lấy 3 miếng vàng này đi mua gạo rồi nói cho mấy người ăn xin với gia cảnh không mấy khá giả tới đình làng. Tôi cho họ gạo không lấy tiền." Khuê ngồi xuống cạnh với Lành. Cô đặt vàng xuống bàn, chậm rãi nói ra ý định của cô. Cô đang muốn phát gạo và phát thuốc miễn phí. Không phải là cô làm để lấy tiếng, mà là cô đang thật sự rất xót cho bọn họ. Dẫu sao tiền này cũng là tiền cha cô ăn trên xương máu của dân, giờ đây cô lấy trả lại cho họ thì cũng chẳng có gì sai. Lành đưa tay nhận lấy số vàng trên bàn. Nàng ngước đôi mắt long lanh đầy hơi nước nhìn tới Khuê. "Cảm ơn cô." Nàng cảm động nói, ngồi hồi hộp đợi kết quả từ đốc tờ. Hải vẫn chưa tin mình thật sự bị vô sinh, vì chính cậu chưa hề có quan hệ ngoài luồng hay ăn chơi ở những phường không lành mạnh. Vị đốc tờ trẻ bước ra, cậu ta thở dài nhìn Hải. "Cậu thiệt sự bị vô sinh rồi, theo biểu hiện chắc chỉ mới bị thôi, có thể điều trị được. Cậu kiếm đốc tờ dưới đó kêu họ kê thuốc cho cậu." Cậu ta chậm rãi nói ra biện pháp và kê thuốc cho Hải. Còn về Hải, dù cho không tin, nhưng khi nghe câu kết quả từ bác sĩ ở nhà thương lớn nhất chỗ này, vậy thì tinh thần cũng có chút suy sụp. Cậu thẫn thờ bước ra bên ngoài và quên luôn những biện pháp và thuốc của đốc tờ nói. Nhìn theo bóng lưng cao ráo của Hải bước khỏi phòng, bỗng trên môi vị đốc tờ ấy nở ra một nụ cười không rõ ý tứ. Thoạt nhìn giống như anh ta đang có một kế hoạch gì đó áp dụng trên người của Hải vậy. Mở hộc tủ lấy ra một tờ giấy trắng, anh ta chậm rãi ghi từng hàng chữ nghiêng nghiêng. "Kế hoạch đã tiến triển đúng theo những gì chúng ta nghĩ. Anh chỉ việc kê thuốc cho nó nữa là được. Chúc anh may mắn." Sau khi viết xong thì anh ta gấp lại tờ giấy rồi bỏ vào bao thư nhờ người gửi đi nhanh trong ngày. Hôm nay là ngày mà Khuê sẽ phát gạo miễn phí cho những người có gia cảnh không mấy khá giả. Cô cho thằng Tẹo với con Bưởi chạy đi giao tin khắp nơi là ở đình làng Tân An có cho gạo với khám bệnh, phát thuốc miễn phí, nên ai muốn có gạo ăn thì cứ việc tới. Bởi vậy, chỉ mới có tờ mở sáng mà đã có người tới xếp thành mấy hàng dài. Khuê còn chu đáo tới nỗi sợ có mấy người vì quá đói mà dẫn tới tình trạng như hôm qua, nên cô còn nhờ Lành nấu sẵn một nồi cháo to để cho họ ăn lót dạ. Khuê lần này cho gạo họ thì cô không nói là mình cho, mà cô nói là ông Từ ở đình làng Phát. Cô sợ nói ra cô cho, mà cô lại là con ông nhà cai tổng thì chẳng có ai có gan, mà lấy đâu. Đông quá, không biết đủ không nữa. Lành đếm số đầu người đã hơn mấy trăm thì lo gạo sẽ không đủ. Không phải người ở làng này tới không, mà còn ở làng khác nữa, nên đương nhiên sẽ không đủ nổi. Vì vàng hôm qua còn phải trích ra mua thuốc, cộng thêm quần áo mới nữa. Khuê thấy Lành lo như vậy, thì cô rất nhanh đã nói, không đủ tiền thì lấy thêm, lấy khi nào đủ thì thôi. Cô không sợ mình sẽ xài hết tiền cho chuyện này, bởi vì đây là cứu người, dù cho có bao nhiêu vàng để cứu người thì cô cũng sẽ làm. Đây là những người vô tội, những người chịu sự áp bức dưới quyền của cha cô, nên họ mới thành ra thế này. Sống với Lành một thời gian, thì Khuê ngộ ra được rất nhiều thứ. Cô biết vị tha hơn, cô biết quan tâm tới những người thân với mình hơn. Đặc biệt là cô còn tập được cái tính gần gũi và chẳng còn sợ dơ hay ghét bỏ người nghèo như hồi đó nữa. Cô lo như vậy là tốt, nhưng mà thiệt sự cô lo không xuể đâu. Lành xoa tới bàn tay có hai ngón tay đã tím tái của Khuê vì đứa nhỏ cắn hôm qua mà không khỏi đau xót. Suốt một đêm nàng thấy Khuê không ngủ, cứ nằm đó gác tay lên trán mà thở dài, thì nàng thương cô lắm. Gương mặt Khuê bây giờ có chút tái nhợt, chắc là do một đêm không ngủ kèm với cú sốc hôm qua. Bởi vậy, vừa đứng có xíu mà đã uể oải ngồi xuống. Cô được Lành khuyên ăn một chút cháo trắng để lấy lại sức. Mặc dù cô không ưng cái món này cho lắm, nhưng mà đây là Lành đưa cho cô, thì cô ngoan ngoãn ăn hết. Gạo đã được chia ra từng bao nhỏ vừa một người ôm. Con Bưởi với thằng Tẹo cũng lăng xăng nói lần lượt từng người lên lấy gạo. Đừng chen lấn vì ai cũng sẽ có phần. Những người đói lả đã được ăn một chút đồ lót dạ, đang chờ bên ngoài sân đình nghe vậy cũng từ từ đi lên. Họ chẳng hề chen lấn hay ồn ào, mà họ rất nề nếp đi theo hàng lối đường hoàng, lên nhận gạo xong rồi rời đi, nhường vị trí cho người tiếp theo. Còn ai muốn khám bệnh thì tiếp tục đi qua chỗ bên cạnh, xếp hàng để ông Tử bắt mạch rồi hút thuốc. Nhìn trời đã dần về trưa, mà hàng người vẫn còn đông nghịt. Con Bưởi khẽ đưa tay lau mồ hôi đang thi nhau chảy dài trên gương mặt xinh xắn. Nó dẫu đang mệt muốn đứt hơi, nhưng không dám chậm trễ một giây phút nào, vì nó biết nếu như nó để người ta đợi lâu thì sẽ lại còn một người nữa sẽ ra đi vì đói. Nhưng mà sức người dẫu cố cách mấy cũng sẽ thấm mệt. Bỗng chốc cả người nó nghiêng ngả như muốn xỉu tới nơi. Vừa cầm lên bao gạo thì đã chúi nhủi đầu, tưởng chừng sẽ đáp đất bằng một cái hôn nồng thắm và cái kết gãy răng. Nhưng mà may sao có người đỡ kịp. Bưởi đưa mắt nhìn ai đang đỡ nó. Ánh mắt vừa chạm tới gương mặt người kia thì nỗi mệt mỏi đang hiện diện trong người nó cũng vơi đi phần nào. Cô Tú! Nó nhảy tưng tưng ôm chầm lấy Tú mừng rỡ. Nó tưởng đâu cô Tú về Sài Thành rồi. Tại vì cô Tú của nó nói hôm nay phải về lại trên đó vì cha với má cô Tú cũng sắp về nhà rồi. Cẩn thận chứ em, mệt lắm hả? Tú nhờ thằng Tẹo đứng đây thay Bưởi phát gạo một chút, còn cô đem Bưởi vô trong ngồi. Cô đau lòng sờ lên gương mặt lấm tấm mồ hôi của Bưởi. Tội cục vàng tôi chưa? Cảm nhận bàn tay mịn dứt vẫn đang lướt trên da mặt mình, Bưởi vội hỏi. Con tưởng cô về rồi. Tính về, nhưng mà nghĩ lại có lẽ bữa nay em sẽ mệt lắm, nên ráng ở đây một bữa nữa. Sau đó thì tôi về lại trên đó. Hơi cực một tí nhưng mà không sao. Tú cười, rót nước cho Bưởi uống. Cô đứng dậy đấm bóp vai cho em ấy đỡ mệt hơn. Em cứ ngồi nghỉ ở đây, tôi ra đó làm thay em. Nói Bưởi bận thì bên đây Khuê cũng chẳng hề rảnh rỗi. Cô hiện tại đang giúp ông Tử hút thuốc rồi gói lại. Ông Từ ngồi bên cạnh vừa bắt mạch vừa nói cho Khuê nghe nên lấy loại thuốc nào, thuốc tên gì. Mọi thứ ông đã có ghi sẵn hết trên từng mâm nên ông không lo Khuê sẽ lấy thuốc tầm bậy. Do làng Tân An cách những làng khác bằng một con sông nhỏ và không có cầu bắc ngang nên là ai muốn qua đều phải đi đò. Khuê suy đi tính lại phải tự lấy tiền túi ra mướn người bắc nhanh một cây cầu khỉ để những người tới đây còn có thể dễ dàng tới lui vì cô biết họ làm sao có tiền đi đò. Bữa nay quả thật, Khuê đã xài quá nhiều tiền lẫn sức lực của bản thân. Em về nhà nghỉ trước đi, trễ rồi. Ngồi đây một hồi đau lưng đó. Khuê nhìn số người đã vơi bớt hơn phân nửa, thì cô tranh thủ còn rảnh tay quay sang nói với Lành, hãy về nhà trước vì cô còn rất bận. Cô không thể nào về chung với nàng được. Cô biết nàng bầu bì, sao mà ngồi hay đứng nhiều được. Không về nghỉ sớm thì chỉ có nước gãy lưng. Bữa nay nàng cũng đã đi tới đi lui quá nhiều rồi. Em muốn ở đây với cô thôi, về đó nhớ cô lắm đa. Em không mệt đâu. Hai núm đồng điếu xinh xắn lại lộ ra. Lành len lén lúc không ai để ý mà kéo Khuê xuống hôn lên gò má của cô một cái, làm cho Khuê cũng phải giật mình vì hành động tinh nghịch này. Khuê mở to đôi mắt nhìn xung quanh. Em ngày càng gan, lỡ ai thấy một cái là ngon luôn. Mặc dù cô trách nàng như vậy, nhưng cô đây cũng danh ma không kém, nhanh như một cơn gió hôn lên môi nàng, xong thì lại tiếp tục cái công việc hút thuốc của mình. Lành đỏ ửng đôi vành tai, nàng tủm tỉm đánh vào vai Khuê một cái nhẹ tựa lông hồng, rồi lại chạy qua vô trong coi đứa nhỏ hôm qua tới giờ đã ra sao rồi. Nhìn đứa nhỏ đã tỉnh nhưng vẫn còn yếu, đang ngồi chơi một mình trên tấm phản thì Lành đi tới. Nàng dịu dàng hỏi nó, con gái tên gì, bao nhiêu tuổi rồi? Bàn tay nàng đưa tới, xoa lên mái tóc đã được nàng chải chuốt gọn gàng như đang an ủi đứa nhỏ này vậy. Từ khi tỉnh lại, nó cứ đòi bà miết, nhưng mà bà thì đâu còn nữa để cho nó đòi. Bây giờ, Lành chỉ biết cách dỗ dành nó để nó quên đi, đừng hỏi bà nội nữa thôi, chứ không biết làm gì khác hơn. Đứa nhỏ được Lành xoa đầu thì ngẩng mặt lên nhìn nàng. Từ trước tới giờ, ngoài bà nội nó ra thì chỉ có người trước mặt là đối xử dịu dàng với nó. Chứ hồi trước theo bà nội ra chợ, toàn là nghe những câu xua đuổi kèm theo là xỉ vả mà thôi. Chẳng những vậy, họ còn ác động tới nỗi đuổi đánh hai bà cháu vì đã ngồi cạnh chỗ họ mần ăn, chứ hiển nhiên chẳng hề cho hai bà cháu nó một chút gì, dù cho là canh cặn. Đôi môi đã khô khốc bập bẹ nói, con tên Lam, con 7 tuổi rồi. Lành nghe đứa nhỏ nó nói đã 7 tuổi rồi thì bàn tay đang xoa đầu nó cũng hơi khửng lại. Nàng không ngờ một đứa con nít 7 tuổi mà lại có thể nhỏ xíu tới cái mức độ này. Con đói chưa? Cô lấy đồ cho con ăn nha. Đứa nhỏ nghe Lành hỏi thì vội lắc đầu. Con không đói, con muốn kiếm bà nội. Lành thấy đứa nhỏ vẫn một mực đòi kiếm bà nội thì nàng đành dụ nó cách khác. Con ngoan, dáng khỏe đi rồi cô dẫn con đi kiếm bà nội nha. Con phải khỏe lên thì mới gặp bà nội được. Thiệt hả cô? Đôi mắt nó tức thời mở tròn xoe nhìn Lành. Nàng nhìn sâu trong đôi mắt ngây thơ ấy có đầy rẫy niềm hy vọng. Nên hiện tại nàng cũng chẳng nỡ đem việc này nói ra. Trời dần ngả một màu xám thì số người chỉ còn lác đác đếm trên đầu ngón tay. Chủ yếu là những người chờ lấy thuốc, chứ gạo thì hầu như đã phát xong hết rồi. Khuê còn định sẽ phát thêm 2 ngày nữa để những người hay tin trễ không bị mất phần. Bịn dịn chia tay người thương trong bầu trời còn một chút ánh sáng màu xám nhạt nhòa. Tú ôm lấy bưởi trong vòng tay không mấy to lớn. Em ráng ở đây đợi, một thời gian nữa mình đi chỗ khác sống, đừng lo tôi bỏ em. Tú biết trong lòng của bưởi vẫn còn sợ cô sẽ bỏ em ấy, nhưng chính bản thân cô đã định sẵn rằng em ấy chính là người mà cô kết tóc xe tơ cả đời. Dẫu biết vẫn sẽ có ngày này, nhưng mà bưởi không thể kìm được nước mắt. Nó nghẹn ngào dặn dò Tú đi đường cẩn thận, nhớ ăn uống đầy đủ chứ đừng để bụng đói mà đi tới trường nữa. Tú cứ đi tới trường phụ việc với cái bụng rỗng như vậy, miết thì nó xót lắm. Tú cúi xuống hôn lên vầng trán của người vẫn còn ôm eo của mình, rồi rất nhanh rời đi. Nếu cô không đi sớm để kịp về lại trên đó, thì cô sẽ bị cha với má giam lỏng, lúc đó thì khó thăm em ấy luôn. Xe tới rồi, Tú thấy xe mình dặn cũng đã tới, nên cô vội dạ từ giã bưởi. Nhìn bóng người leo lên xe kéo, rồi khuất dần trong trời đêm, bưởi vẫn đứng đó, nó đứng đó như đang cố vớt vát chút dư âm của người thương. Mặc dù Tú 5 lần 7 lượt nói sẽ không bỏ nó, nhưng nó vẫn biết thứ níu kéo cả hai chỉ là một sợi tơ mỏng manh. Xung quanh, ếch nhái thi nhau kêu nghe đến não lòng, y như tụi nó cũng đang xót xa cho mối tình đầy ngang trái ấy. Sau khi xong xuôi hết việc, thì trời đã mang một màu tối đen như mực. Đứng sắp xếp lại mấy cái nia thuốc đã trống trơn cho gọn lại một góc. Khuê sau khi dọn dẹp xong hết thảy thì cô chuyển hướng đi kiếm Lành. Hỏi qua ông Từ thì ông nói Lành chắc đã mệt quá nên là đã nằm ngủ bên cạnh đứa nhỏ kia. Khuê nghe vậy cô liền đi vô trong coi thử. Vô trong Khuê nhìn Lành bàn tay còn đặt lên ngực đứa nhỏ. Chắc là đang dỗ nó ngủ thì nàng cũng ngủ quên luôn đấy mà. Thấy Lành vẫn còn ngủ nên Khuê không làm ồn. Cô chỉ tới bên cạnh kéo mền cho ngay ngắn để nàng được ấm áp hơn. Cô xong chuyện rồi hả? Lành vẫn chưa vào giấc ngủ nên là Khuê vừa bước vô kéo mền là nàng tỉnh ngay. Ngồi dậy rụi rụi mắt, Lành nhòi người tối ôm ngang eo Khuê. Gương mặt nhỏ nhắn bắt đầu rụi rụi vào người cô làm nũng. Bộ em khoái cái mùi thum thủm, nguyên ngày chưa tắm hay sao mà rụi miết vậy? Khuê thấy Lành cứ rụi người vào mình thì cô cũng trêu ghẹo nàng một chút. Quả thật bữa nay cô đã đổ mồ hôi rất nhiều. Tới bây giờ còn chưa được tắm, vậy mà Lành cứ rụi rụi rồi hít hà, y như đam mê cái mùi này lắm vậy. Lành Chu đôi môi đỏ hồng ra một cách đầy bất mãn. Nàng ngồi trên tấm phản chống nạnh nói với Khuê, mợ cả này kỳ ghê, người ta nhớ hơi mà nói giọng đó, mắc ứa hông. Người ta thương người ta mới ôm, tự nhiên nói người ta khoái mùi thum thủm, thứ gì ưa hông nổi. Chứ tôi hôi dình à, em chịu nổi sao? Hôi đâu, em thấy thơm là được. Ngồi trên cái xuồng ba lá trông chênh, sau khi đã cập bến tới bờ bên kia thì Khuê run run nắm tay con bưởi để nó dắt cô lên. Cô vẫn còn sợ mấy cái vụ sông nước này lắm, nên là con bưởi đỡ cô lên bờ thì cô mang ơn nó rất nhiều. Tắm rửa một hơi cho mát mẻ thơm tho, Khuê ngồi trên ghế lau lại mái tóc dài óng ả vừa mới gội. Cô bắt đầu suy nghĩ về việc bản thân cô có nên nói với gia đình về chuyện sẽ ly dị với Hải hay không. Thiệt sự bây giờ cô thấy hai chữ vợ chồng này đang ràng buộc cô vô cùng. Nó khiến cô bí bách, khiến cô bực bội như một con chim bị giam cầm. Chẳng thà mang danh gái một lần đỏ, chẳng thà mang dị nghị vô người, chứ Khuê hiện tại không chịu nổi nữa. Chuyện này giấu kỹ nghe chưa? Không được nói với ai. Bà hội đồng xì xầm với Hải rằng phải giấu tiệt chuyện cậu bị vô sinh. Cậu phải giấu tất cả mọi người, kể cả ông hội đồng lẫn bà nội cũng phải giấu. Vì một người biết thì chuyện sẽ càng thêm rắc rối. Chung quy bà hội đồng sợ bị thiên hạ nói ra nói vào, rồi con ông chủ quý nghe được thì không chịu ưng con trai nhà bà nữa, nên bà mới dặn như vậy. Nhưng mà con sợ không có con nữa đó má. Hải lo lắng sau này mình sẽ tuyệt hậu, vì cả gia đình chỉ có cậu là đứa con trai độc nhất, chẳng hề có thêm đứa con nào khác. Lo gì, con nhỏ kia có con của con, đợi nó đẻ xong thì bắt con nó về. Nhưng mà má ơi, con thương má con em ấy, dẫu sao cũng nên cưới về, đặng có danh phận để khỏi bị nói ra nói vô đi má. Chuyện này cũng dễ giấu mà. Hải vội thừa cơ hội, đang có chuyện này mong cho má mình sẽ chấp thuận việc cưới Lành về làm vợ. Dẫu sao, Lành mới là người của cậu hứa cưới về đầu tiên, bây giờ có lẽ đã tới lúc lên thực hiện nghĩa vụ cho em ấy một danh phận rồi. Con hứa, sẽ không để má phiền lòng đâu, em ấy rất hiền, rất biết nghe lời má. Hải quỳ xuống nài nỉ, mong má mình sẽ mềm lòng để cậu cưới Lành về. Quả thật mẹ nào mà chẳng thương con. Bà hội đồng suy nghĩ một hồi cũng mùi lòng. Bà gật đầu đồng ý cho Hải rước Lành về với danh nghĩa vợ nhỏ, để má về bàn với cha của bây. Hải nghe xong thì trong lòng vui mừng như ai cho mấy trăm cây vàng. Cậu cười thành tiếng, ôm chặt má mình vào lòng. Trong giọng nói của cậu không nén nổi niềm sung sướng, con cảm ơn má. Lam là một cô bé đáng yêu và rất hiểu chuyện. Hôm nay trong lúc tình cờ đi ra phía sau của đình làng để chơi thì bắt gặp ngôi mộ đất còn mới. Nó chậm chậm bước tới đó, chẳng nói chẳng rằng quỳ xuống dập đầu trên nền đất cứng ngắc mấy cái. Con cháu bất hiếu, tới bây giờ con mới biết nội nằm ở đây. Ngồi đưa bàn tay gầy gộc bứt hết những ngọn cỏ non vẫn đang đâm chồi bên cạnh ngôi mộ mới đắp, Lam vừa làm vừa nói, vòng vòng nội cỏ nhiều quá, chỉ có chỗ nội nằm còn mới nên không có cỏ, nội đợi con chút để con dọn hết nha. Lam hỏi Lành nội mình đâu, và nghe nàng ậm ừ thì cô bé cũng mường tượng ra sự việc. Không phải Lam không khóc, chỉ có điều là cô bé không thể chảy được nước mắt mà thôi, vì hiện tại cô bé đã chết lặng ở trong tâm mất rồi. Sau khi dọn cỏ sạch ở khu sân sau, Lam trở vô trong quỳ trước tượng thành hoàng xin một vài nén nhang để ra thắp cho bà nội. Con lấy nhang làm chi vậy Lam? Ông Tử thấy Lam mới khỏe lại thôi mà đã chạy tới chạy lui nên ông sợ con bé sẽ mất sức. Hồi sáng giờ ông mắc công chuyện mới về tới, vừa tới nơi thấy Lam lại ngồi xuống giường nữa. Lam nghe ông Tử hỏi về nắm nhang trong tay thì cô bé vội lễ phép trả lời, dạ con ra đốt nhang cho nội. Ông Tử nghe Lam nói đốt nhang cho nội thì cũng giật mình, mọi chuyện có ai kể cho Lam nghe đâu mà con bé biết bà nội đã mất rồi. Ai nói cho con biết bà nội con mất mà con đốt nhang? Không ai nói cho con hết. Tại không thấy nội từ khi con tỉnh dậy tới giờ thì con cũng tự hiểu chuyện gì đã xảy ra rồi. Với hồi nãy, con thấy có cái mồ mới đắp. Lam bỗng đỏ hoe đôi mắt. Dù cho đôi mắt ấy đã đỏ lên rồi mà con bé vẫn kiên cường không hề rơi một giọt nước mắt nào. Nó nở ra một nụ cười non nớt. Bà nội con yếu lắm, không trụ nổi đâu con hiểu mà. Nhìn theo dáng người nhỏ bé chạy lon ton ra phía sân sau, ông Từ khẽ thở dài. Hiểu chuyện sớm thì khổ sớm. Mang thai chỉ còn một thời gian nữa thôi là sẽ tròn 8 tháng. Giờ đây Lành không thể đi lại nhiều nữa vì tay chân cứ mỏi rã rời. Ngồi xoa cái bụng to tròn dưới lớp áo bà ba, Lành đang mong chờ chẳng biết đứa nhỏ này là trai hay gái nữa. Đỗ Hoàng Minh Đăng, Đỗ Hoàng Minh Anh. Lành tự lẩm nhẩm hai cái tên mà Khuê nói sẽ đặt cho đứa nhỏ, rồi tự mình cười. Lành hiện tại không xem đây là con của Hải, mà nàng xem đây là con của nàng và Khuê mà thôi. Nếu như sau này con nó muốn tìm về nguồn cội, thì nàng chắc cũng chẳng nói cho nó biết đâu. Nàng cũng không muốn con nàng biết có can hệ máu mủ với gia đình của Hải. Em ăn cái này không? Khuê xách hai sâu bánh ú nước cho để trước mặt nàng. Cái này là cô thấy có người gánh bán ngoài đường nên là cô mua đại hai sâu bự này, vô hỏi Lành có ăn hay không. Tại cô thấy nàng bây giờ cứ ăn chừng chút cơm là lại than no, mà ăn ít như vậy thì đương nhiên chưa bao lâu lại đói rồi. Lột cho em nghe. Khuê vừa nói vừa bứt ra một cái bánh. Cô thuần thục gỡ dây chuối rồi gỡ lớp lá che ra, đưa phần thịt bánh mang một màu vàng sậm sang cho Lành. Há miệng cắn một ít bánh từ tay của Khuê, Lành nhai qua nhai lại lớp bột dẻo trong miệng vài cái, rồi nói không muốn ăn nữa, và cái kết đống bánh đó lại về tay của hai đứa nhỏ đang tụm đầu lại chơi tù xì kia kìa. Không phải là Lành chê bánh dở, mà là do nàng bây giờ vẫn còn đang hành ngén, nên ăn chút gì đó thôi là đã thấy muốn ói rồi. Nàng thiệt sự không hiểu sao, mình có bầu thì bèo nhèo như cái nùi rẻ, còn người ta có bầu thì mắc ham. Đẻ gì đâu mà 3 năm hai đứa đều đều không hề than vãn hay mệt mỏi gì hết. Bữa nay tôi tự uống thuốc hết luôn, em thấy giỏi chưa? Khuê bắt đầu khoe thành tích rằng cô đã có thể tự giác uống thuốc mà không cần Lành phải nhắc nhở nữa. Đối với ai thì cô sẽ không khoe mấy cái thứ nhỏ nhặt này đâu. Nhưng đối với Lành thì mọi thứ cô đều muốn nói ra để được nàng tán dương mình một câu. Thiệt giống mấy đứa con nít, mong cha má mình sẽ khen khi nó đã biết cầm cái đũa vậy. Giỏi, giỏi quá chừng luôn. Lành vỗ tay khen Khuê xong thì đưa môi mình tới hôn cái chóc lên môi của cô. Em thưởng cho mình đó. Một chữ mình này toát ra từ miệng Lành đã đủ làm cho Khuê như bay lên 9 tầng mây. Mỗi lần nàng nói như vậy thì cô thấy đã lỗ tai dễ sợ. Nghe một cái là biết ngay chủ quyền. Đang vừa định sẽ đáp trả lại người thương cái hôn ban nãy thì lại bị làm phiền. Tiếng gõ cửa bên ngoài sân kèm theo tiếng gọi ý ới, và mấy con chó hiện tại đã lớn rồi bắt đầu sủa inh ỏi khi có người lạ. Thì Khuê bực dọc kêu thằng Tẹo ra mở cửa. Người bên ngoài vừa được mở cửa là đi vào ngay, vừa bước vào là bị chó nhà Khuê chào mừng một cách thân thiện bằng cách táp cái bụp rách hai lỗ ngay ống quần. Hải giật mình la lên. Thằng Tẹo thấy vậy thì vội ôm mấy con chó lại và la tụi nó để tụi nó không quậy nữa. Sau khi bị la thì mấy con chó không tiếp tục nhào tới cắn Hải hay có động tĩnh gì khác nữa. Tụi nó tức thời đứng im như tượng đá, nhưng vẫn nhe hàm răng trắng nhách ra gầm gừ nhìn Hải bằng những ánh mắt tôi sẽ táp cho ông bất cứ lúc nào. Tụi nó cũng đã thế thủ sẵn hết rồi, nếu như có dục dịch là cùng nhau xúm lại cắn Hải không te tua không lấy xương. Bởi người ta nói chủ nào tớ nấy, quả thật không sai. Mấy con chó này cái tính cũng ông lên bà xuống y hệt Khuê. Cô ghét Hải thì tụi nó cũng căm thủ theo luôn, vì khi Hải tới tụi nó mới làm ầm ầm vậy thôi, chứ mấy người khách khác chẳng hạn như hai chị dâu của Khuê thì tụi nó chẳng hề để tâm, chỉ đi vòng vòng chơi hoặc là tới hửi hửi vài cái để nhận định là địch hay bạn rồi thôi. Hình như là cậu Hải. Lành lo lắng níu tay Khuê. Nàng mím môi sợ rằng Hải sẽ biết nàng ở đây nên muốn đứng dậy tránh mặt. Nhưng vừa định đứng lên là eo đã bị Khuê giữ lại. Em cần chi phải sợ, chuyện tôi với em có qua lại ai cũng biết rồi. Nhưng mà người ta nghĩ em với cô là theo kiểu bạn bè thôi. Lành biết người khác chỉ nghĩ cô với nàng dữ lắm là bạn thân, chứ có ai nghĩ hai người con gái mà lại đi thương nhau đâu. Em không cần lo, đã có tôi ở đây. Khuê dịu dàng vuốt ve tấm lưng nhỏ nhắn của Lành để trấn an. Đã có cô ở đây, nếu như Hải dám làm gì động chạm tới Lành thì cô sẽ chẳng niệm tình mà xử lý anh ta đâu. Hải bước vào bên trong, thấy Lành đang ngồi bên cạnh Khuê thì gương mặt vội nở ra nụ cười. Lành! Hải đi tới muốn nắm tay Lành để hỏi han, vì suốt một thời gian qua hai người chưa hề có cơ hội gần gũi. Lành vội rụt tay lại, nàng đem hai bàn tay mình giấu chặt vào góc áo đầm của Khuê, khiến cho Hải có chút đơ người. Cậu gượng gạo gãi đầu ngồi xuống ghế đối diện hai người. Em khỏe không Lành? Mấy tháng qua anh kiếm em lung lắm. Tôi với cậu còn chi can hệ mà cậu cứ kiếm tôi miết vậy? Lành liếc mắt tới Khuê, thấy cái mặt cô cứ hầm hầm thì nàng sợ Khuê ghen, bởi vậy nàng mới chặn họng Hải trước để cho Khuê không hiểu lầm. Hai đứa mình cũng có con với nhau, em nói sao không can hệ được? Lành nghe Hải lại lôi cái chuyện con cái ra nói chuyện thì nàng nở một nụ cười trào phúng. Chính cậu nói giữa bản dân thiên hạ là tôi mang con của thằng khác còn gì? Khuê ngồi bên cạnh nãy giờ không có lên tiếng, vì cô thấy Lành hiện tại vẫn có thể xử lý chuyện này được. tuy là im lặng, nhưng khi nghe tới vấn đề Hải sỉ nhục Lành trước bản dân thiên hạ, thì cô hơi chau mày nhìn nàng. Do chuyện này trước giờ Lành chưa từng kể cho cô biết, vì lẽ đó bây giờ cô nghe chính miệng Lành nói vậy, thì ánh mắt lẫn sắc mặt của Khuê đều có chút thay đổi. Liếm điếm đôi môi có hơi khô vì khát nước, để chờ xem Hải sẽ nói gì tiếp theo khi Lành đã nói ra như vậy. Quả thật thằng đàn ông như Hải đúng là đổ bỏ đi. Mấy ông anh của cô dù ăn chơi gái gú cách mấy nhưng vẫn chưa để cho vợ mình phải phiền lòng chút nào. Nghĩ cái gì cũng toàn đặt vợ lên đầu tiên, lỡ dục dịch bị ai ăn hiếp một cái là đã có mặt bênh vực ngay. Ai đâu mà như Hải, y như một đống rác hôi hám, không có thứ gì xài được. Bữa đó là anh nóng quá, anh xin lỗi. Khuê, em làm ơn nói tiếp cho anh một tiếng đi. Hải thấy mềm hay cứng với Lành thì cũng không được, nên là cậu đành nhờ vả tới Khuê. Cậu nghĩ Khuê hiện tại đã đi chung và quen biết Lành thì có lẽ sẽ dễ dàng khuyên nàng hơn. Khuê nghe tới Hải muốn cô khuyên nhủ Lành quay lại với cậu ta, thì cô vội nhún vai tỏ vẻ mình không có khả năng đó. Người ta quyết định vậy rồi, em đâu ép được. Và lại, nếu anh rước người ta về, cái mỗi lần anh nóng lên thì anh lại nói người ta mang con thằng khác nữa vậy sao? Đúng thật, Khuê là một con người bén từ gương mặt cho tới miệng lưỡi. Lúc im thì thôi, mà mỗi khi nói câu nào thì cũng chí mạng câu đó. Cô nói tới nỗi khiến Hải bí bách không thể nào phân bua được. Tôi thương người khác rồi, cậu đừng có đeo theo tôi nữa. Lành nghe trong giọng nói của Khuê có phần bực bội, thì nàng muốn sớm giải quyết gọn lẹ chuyện này, đặng còn đuổi Hải về sớm sớm, đừng ám theo nàng nữa. Thiệt sự, nàng còn nể tình Hải từng đầu ấp tay gối, nên nàng mới không nói Khuê, làm giữ lên thôi. Con tôi cũng đã có người ta lo, không cần cậu phải nhúng tay đâu. Hải nghe Lành nói thương người khác và người đó lo cho má con nàng thì lại nổi cơn ghen. Trong đầu cậu bỗng nhớ về chuyện của ông Từ cũng từng kể với Lành là đã có người khác rước về và chăm sóc cho hai má con, thì nhất thời Hải không giữ được bình tĩnh. Cậu lớn giọng, thằng đó là thằng nào? Em nói đi, thằng nào? Tôi giết nó liền bây giờ. Khuê ngồi trên ghế thấy Hải lại bắt đầu dở thói vũ phu với Lành thì cô không nhịn nổi nữa cũng lên tiếng, thằng này nè. Khuê nói lên câu đó cũng làm cái miệng đang oang oang của Hải trở nên im bặt. Cô khoanh tay tựa vào thành ghế nhìn Hải. Gương mặt cô không hề có một tí gợn sóng nào, biểu hiện cho việc đang sợ người trước mặt. Thằng này nè, giết đi, nó ngồi im cho anh giết nè. Em nói vậy là sao? Tôi là cái thằng anh đòi giết đó. Khuê đứng dậy, với vóc người vẫn còn đang phát triển của cô hiện tại thì khi đứng lên, nhìn cô còn cao hơn cả Hải. Sao? Sao anh im vậy? Giết đi chứ. Khuê đưa tay cầm bình trà sứ trước mặt. Tay vừa chạm tới thôi là đã bị Lành níu lại. Nàng muốn Khuê giữ bình tĩnh chứ đừng nóng giận, rồi làm bị thương người khác lẫn bị thương chính mình. Chuyện Khuê bắn người hôm ấy đối với nàng đã là quá đủ rồi. Nàng sợ khi thấy Khuê giữ lên như vậy lắm. Vậy là em nuôi má con Lành mấy tháng nay sao? Sao em không nói anh biết? Hải có phần dịu giọng. Nói anh làm gì? Trong khi anh đã sắp có thêm vợ mới. Khuê cười khẩy. Cô chống hai tay lên bàn nhòi người tới phía trước để có thể nhìn thẳng vào mắt Hải. Giờ anh mau cút khỏi nhà tôi để về với vợ mới đi. Em ấy bây giờ không còn là vợ của anh nữa. Bưởi đâu? Khuê lớn giọng. Dạ, cô kêu con. Con bưởi đang lọ mọ sau nhà nghe thấy Khuê kêu cũng vội chạy ra. Nó biết nãy giờ dượng với cô nó cũng căng lắm, nên nó biết thế nào cũng có chuyện dượng út bị đuổi về nữa mà. Bị đuổi 5 lần 7 lượt vậy rồi mà vẫn còn chưa tởn, cứ tới hoài. Khuê lườm mắt nhìn tới Hải đang đứng đối diện mình. Cô không niệm tình là vợ chồng mà lạnh lùng nói, tiễn khách. Xong thì xoay lưng dẫn Lành trở về phòng ngủ. Dượng ơi, cô con đang mệt, dượng về trước, kẻo cô con dày con thì tội con lắm. Bưởi lựa lời nói với Hải. Thiệt ra nó thấy dượng út cứ sao sao nên nó không mấy ưng bụng, nhưng vì hồi đó phận người ở còn đang theo hầu cô út thì mần dâu ở nhà chồng, sao mà dám nói. Bây giờ thì nó theo cô út nó về nhà riêng và biết được cô út của nó đang thương chị Lành thì nó cũng theo phe cô út đuổi dượng út về luôn. Hải vì bị Khuê đuổi mấy lần như vậy cũng có chút tự ái, nhưng nhìn lại bụng to tròn của Lành rồi tới căn bệnh của mình thì cậu không thể nào không dỗ ngọt để cưới Lành về được. Vì vậy, cậu bèn đi tới nhà cha vợ để nhờ hai người năn nỉ Khuê cho cậu biết cha vợ với má vợ chỉ cần nói dễ nghe vài tiếng là ổn hết thôi. Dây chuyền của bây đâu? Má của Tú đang ngồi gọt cau để con gái mình têm khay trầu mới đặng cúng lên bàn thờ tổ tiên. Bà nhìn tới Tú cũng đang ngồi đối diện tỉa lá cau têm từng miếng trầu cánh phượng đẹp đẽ. Ánh mắt bà thấy chiếc cổ của con gái trống trơn thì rất nhanh đã hỏi tới sợi dây chuyền nó thích nhất hiện tại đang ở đâu. Con đem cất rồi, Tú vừa tiêm trầu vừa nói. Rồi sao cất? Cọng đó cũ rồi má, con tính mua cọng mới thôi mà. Ờ, có gì mai má dẫn bay đi mua. Má của Tú đưa tay lấy đại một miếng trầu vừa được tiêm xong bỏ vô miệng nhai nhai. Ở nhà của bà ai cũng ăn trầu hết. Để chắc răng, bà cũng có kêu con gái mình ăn, nhưng mà con gái mà lại kêu thấy gớm, nhìn như bị hộc máu. À, mà ngày mai bây kêu thằng Phong trở đi, hai đứa bây giờ cũng gần cưới rồi. Tú nghe má mình nhắc tới chuyện lấy chồng thì đôi lông mày Thanh Tú có hơi nhăn lại. Con đâu có chịu cưới anh Phong đâu mà má lại nói vậy. Tao nói rồi, đừng có mà cãi. Má của Tú khi nghe con gái lại cằn nhằn chuyện không chịu có chồng thì bà cũng nổi bực. Nhà người ta có tiền của, đất đai bạc ngàn, lại còn là người có tiếng trong giới mẩn ăn, vậy mà không chịu ưng thì có phải bị ngu hay không? Được nhà đó để mắt tới là may rồi, vậy mà còn làm giá. Tháng sau, làm đám nói rồi, lo mà yên cái thân. Tao mà biết mày lông bông nữa thì tao đánh, đừng có trách. Dạ, Tú rất sợ cha với má, cô vừa nghe tới sẽ đánh cô nữa, thì cô đành chỉ đành thuận theo dạ một tiếng. Nhưng tiếng dạ này vừa thốt ra thì trong lòng của cô đã có biết bao nhiêu đau đớn. Tuy Tú là con họ, nhưng họ dạy rất nghiêm khắc. Mỗi lần làm chật ý cha với má hay bị người ta mắng vống là hai người liền lôi cô gái đánh trước tiên, chứ chẳng hề hỏi cô nguyên do. Bạn bè thường nói cô sống trong nhà giàu hay đi ăn tiệc với mấy ông to bà lớn như vậy thì chắc sướng lắm, nhưng trong số họ đâu ai hiểu Tú, chỉ muốn làm một đứa con gái ở gia đình bình thường. Ở nhà này, cô thấy cha với má giống như không thương cô vậy. Họ luôn bắt cô làm theo ý của họ, chứ họ chưa hề hỏi cô thật sự muốn gì hay thích gì. Hôm sau, cậu Phong đưa Tú đi mua sợi dây chuyền mới và sẵn tiện lựa luôn vàng cưới. Hai người đang trong lúc lựa kiểu thì Tú lại cứ như người mất hồn, khiến cho cậu Phong cũng có chút lo lắng. Em sao vậy? Cậu Phong là một người nho nhã, tính tình đôn hậu hiền từ. Bởi vậy khi mới gặp là cậu đã thích ngay cái nét hoạt bát của Tú. Cậu rất nhanh đã đồng ý chuyện hôn sự này khi cha má của Tú vừa đề cập đến. Không có gì đâu, Tú định thần lại. Cô bất giác thở dài vì người đàn ông bên cạnh không hề đem lại cho cô cảm giác gì khác ngoài tình cảm anh em bạn bè. Cô đã nhận định cả đời chỉ thương một mình em Quỳnh. Cô không thể thương ai khác được nữa. Tú biết Phong cũng là một người đàn ông tốt, là một người xứng đáng tìm đối tượng khác hạnh phúc hơn, xứng đáng được người khác đáp lại tình cảm, chứ không phải là một kẻ dối lừa như cô. Anh Phong nè, Tú nhìn xung quanh chỉ còn có hai người thì cô vội nói. Sao hả em? Cậu Phong đang cắm cúi nhìn vào một mâm đầy mẫu dây chuyền mà ông chủ vừa đưa. Cậu nghe Tú hỏi thì cũng xoay mặt sang. Mình đừng cưới được không anh? Bình An xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những phần sau của bộ truyện.